Hai bên giao thủ không hề có chút nương tình nào, đây hoàn toàn là sự chiến đấu thật sự giữa hai bên thù địch sâu nặng. Trên ngọn núi cách đó không xa, đoàn đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung đứng trên đó, ánh mắt đều rung động nhìn trận quyết chiến sinh tử giữa hai tông phái bên dưới. Quả nhiên ân oán giữa Đạo Tông và Nguyên Môn đã không thể điều hòa được nữa. Có người cảm thán, mỗi lần cuộc thi đấu tông phái diễn ra, đệ tử Đạo Tông và Nguyên Môn cũng đối địch cực kỳ ác liệt. Thực lực chỉnh thể đệ tử Nguyên Môn mạnh hơn một chút. Đạo Tông liều mạng như vậy rất không sáng suốt. Vẻ mặt Ngô Quần nặng nề nói. Đúng vậy, hơn nữa lâm động của Đạo Tông lúc này không biết đã đi đâu. Không phải sợ Nguyên Thương không dám hiện thân nữa chứ. Một người nói xen vào. Lâm động đại ca không sợ Nguyên Thương. Lập tức có tiếng phản bác hắn, kẻ đó nhìn sang thì thấy Tô Nhu, gương mặt đầy nộ khí nhìn hắn chằm chằm, hắn cười khan không dám nói gì thêm. Tô Nhu nhìn xuống chiến trường ác liệt, đệ tử Đạo Tông cũng đang dần dần xuất hiện thương vong. Rất nhiều tiếng kêu thảm thiết vang lên, khiến Tô Nhu biết rằng đây chính là chiến trường thật sự. Trận giao chiến này chủ yếu là chỗ Thần Khôi và Nguyên Thương. Ngô Quần ngẩng đầu lên nhìn không trung. Nơi đó nguyên lực đang cuồn cuộn, hai thân ảnh đan xen nhau nhanh như chớp giật, mỗi lần va chạm là vang lên tiếng nổ như sấm rền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Quần sư huynh, giữa bọn họ, ai có khả năng thắng hơn? Một gã đệ tử lên tiếng hỏi. Ngô Quần lưỡng lự một chút rồi mới nói. Thanh Trúc từng nói, Nguyên Thương hiện giờ vô cùng nguy hiểm, cho dù là nàng ấy cũng khó lòng thắng hắn. Mặc dù Thần Khôi danh tiếng tuy không nhỏ, nhưng có lẽ Nguyên Thương có khả năng chiến thắng hơn. Tô Nhu ở bên cạnh nghe thất vậy, trong lòng khẽ run lên, bàn tay nắm chặt, nàng nghiêng đầu nhìn phía chân trời đầy lo lắng. Nàng biết nếu Thần Khôi bại trong tay Nguyên Thương thì Đạo Tông có lẽ sẽ nguy hiểm. Lâm động đại ca, huynh mau quay lại đi. Ô không o, ở phía xa trận đại chiến, hai đạo lưu quang đang đuổi theo thời gian để bay tới, tạo nên những âm thanh trầm đục nổ vang, gây sự chú ý cho những người phía dưới. Sắc mặt Lâm Động căng thẳng nhìn về phía trước, bầu trời nơi đó dường như lan tỏa mùi tanh nồng của huyết tinh. Tiếu Tiếu sư tỷ bọn họ nhất định đang đợi ta. Lâm Động nắm chặt tay, đôi cánh long rực đập mạnh, tốc độ lập tức tăng lên mức cao nhất. Cách chương.